Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, giải thưởng ở tay. Cười nhìn chó điên, Lý Dịch Phong đánh bại Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng cầm thưởng, là phen thắng lợi, có thể lý giải, nhưng dựa vào cái gì đánh bại Ta Minh Ca? Lẽ nào Ta Minh Ca phen so với hắn thiếu? Đại chúng điện ảnh, người xác định danh tự này nhớ không lầm. Các ngươi có thể đại biểu đại chúng. Thật rất khó vượt qua. Rốt cuộc không diễn kỹ tiểu thịt tươi tiểu hoa tươi nhóm. Đã chiếm cứ chúng ta giải trí loại phần lớn thời gian. Bọn họ ở danh lợi trên từ lâu thu hoạch rất nhiều. Nhưng không cho chúng ta. Chí ít là ta mang đến trên tinh thần giá trị. Lão Pháo Nhi. Nếu như Lý Dịch Phong nhân vật biến thành người khác diễn, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu người thay thế? Còn yêu quý, liệt nhật trước tâm, ngươi có thể tìm tới người thay thế sao? Nào đó hoa thưởng bình xét kết quả hoàn toàn là đối nghệ thuật nhục nhã. Cái khác ta không muốn nói cái gì, chính là muốn hỏi một chút phía tổ chức. Ta Minh Ca điểm nào không sánh được Lý Dịch Phong? Trên mạng mắng lật trời rồi. Chủ yếu đều ở mắng Lý Dịch Phong, chia làm hai phái, có một phái cho rằng Lý Dịch Phong cầm thưởng là đối Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng sỉ nhục, một phái khác cho rằng Thẩm Minh bị vũ nhục rồi. So với nhân khí, Ta Minh Ca không hư tốt mà. Anh hùng nồi lẩu, bên trong Đường Tăng, so sánh, Lão Pháo Nhi, bên trong Lưu Ba, thẳng thắn giảng. Kỳ thực kẻ tám lạng người nửa cân, Minh Ca cũng không cảm giác mình diễn thật tốt, chỉ có điều Thẩm Minh sau, dư tội, điều tuyệt nhất của chúng ta, sát phá lang hai, tiến bộ quá to lớn rồi. So sánh một chút, Thanh Vân Trí, dù là ai nhìn, đều cảm thấy Minh Ca có thể miểu sát Lý Dịch Phong. Thẩm Minh, Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng, dù cho là Hạ Vũ. So sánh Lý Dịch Phong, kia đều là trần trụi nghiền ép, ngươi dám như thế chơi, tỏ rõ làm khán giả ngu ngốc. Kỳ thực đây, năm nay nào đó hoa thưởng hoàn toàn là nào đó công ty hàng năm khen ngợi đại hội. Mấy cái diễn viên thưởng đều bị nào đó công ty bắt được. Chỉ là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nghiêm trọng nhất. Đúng là đại bảo bối tránh thoát một kiếp, dư luận hợp nhau tấn công. Nào đó hoa thưởng ban giám khảo không thể không công bố ra bên ngoài. Nào đó hoa thưởng từ sáng lập bắt đầu, liền căn bản không phải lấy diễn kỹ cùng tính chuyên nghiệp đến làm phán xét tiêu chuẩn. Chỉ nhìn nhân khí, mới bắt đầu nào đó hoa thưởng phiếu bầu theo. Đại chúng điện ảnh, tạp chí gửi đi, hiện tại do may mắn khán giả bỏ phiếu quyết định, may mắn khán giả bị đẩy ra ngoài cõng nồi rồi. Nào đó hoa thưởng là tiếng hoa thế giới lịch sử lâu dài nhất điện ảnh giải thưởng. Ở thập niên 80 càng là không có bất luận cái gì tranh luận tiếng hoa điện ảnh lớn thứ nhất thưởng. Chân chính toàn dân phạm vi tham dự tích cực nhảy nhót bỏ phiếu. Luận sức ảnh hưởng, sợ là ngày hôm nay Lưỡng Ngạn Tam Địa hết thảy giải thưởng gộp lại cũng không sánh bằng. Như vậy, vì sao lại lưu lạc tới mấy năm qua tình cảnh lúng túng? Không quên sơ tâm, mới được trước sau, sơ tâm đã quên, mà làm mà được, thế kỷ 21 trước đây nào đó hoa thưởng bình chọn còn có thuộc về mình một bộ nghiêm ngặt nghệ thuật. Tiêu chuẩn, theo tư bản thế lực xung kích sau, loại tiêu chuẩn này liền vặn vẹo rồi, điện ảnh nghệ thuật truy danh trục lợi là chí mạng nhất. Truy đuổi danh lợi hạ thấp đại chúng đối điện ảnh nghệ thuật đánh giá năng lực. Tiêu chuẩn một khi vặn vẹo, tổn hại chính là một cái giải thưởng hàm kim lượng. Nguyên bản hẳn là làm thị trường điện ảnh phong hướng tiêu cùng hướng phát triển giải thưởng. Liền đã biến thành rất nhiều cái gọi là điện ảnh nhân có quy luật tập thể ý dâm. Mà mất đi vốn là quyền uy tín cùng công tín lực. Làm vì quốc nội lớn nhất quyền uy cùng sức ảnh hưởng giải thưởng. Không nghĩ tới làm sao đoan chính tự thân kéo ngành nghề chính hướng phát triển. Trái lại đuổi sóng trục lưu. không hề khí khái, đây là không được. Một cái giải thưởng công tín lực, tín dự là muốn quanh năm kinh doanh tích lũy, hủy diệt chỉ cần một kỳ. Thẩm Minh cảm giác rất vui mừng. Thật, nếu như đem nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ban hắn rồi, làm sao bây giờ? Bị trào phúng chính là hắn rồi. May mà, hắn cùng nào đó công ty quan hệ không tốt. Bằng không, liền lúng túng rồi. Đoàn đội nhân cơ hội phát thông cáo, điên cuồng đạp Lý Dịch Phong. Các loại marketing, thổi nước Minh ca diễn kỹ. Đám bạn trên mạng các loại like, cũng không ngừng hắn một cái. Thiên Đình Yến cũng các loại phát thông cáo, tuyên truyền chính mình có bao nhiêu nỗ lực. Nhân cơ hội hút fan vô số, như vậy thiên thời địa lợi, bỏ qua, sẽ bị sét đánh, đặc biệt là Bành Vu Yến, phát một đống thông cáo, cái gì kiên trì tập thể hình 6 năm, học tiếng Thái cùng tiếng Myanmar nửa năm, diễn kỹ tôi luyện hơn 10 năm, hắn cái này cũng có tuyên truyền, Operation Mekong, ý đồ, chủ yếu Lý Dịch Phong fan quá làm. Các loại đổi bạn trên mạng, giải thưởng ở tay, cười nhìn chó điên, hoặc là không phục đi treo cổ, thực chí danh quy. Người biết chúng ta Phong Phong nhiều nỗ lực sao? Phiền nhất chính là nỗ lực không thiên phú, nỗ lực có cái treo dùng. Thêm ảnh là Mạn Ngọc đại thần năm đó ở giải Kim Tượng Ngôn Luận, cầm thưởng mấy lần đều sẽ học được một vài chuyện. Tỉ như sau đó đều sẽ có rất nhiều người nói, không nên nàng cầm, trước đây ta sẽ chú ý, thế nhưng hiện tại ta học được, cúp ở vòng tay ta, các ngươi nói cái gì ta đều không để ý, không quản ta sự, xin nhờ, nhân gia năm đó là dựa vào, Nguyễn Linh Ngọc, cầm thưởng, Nguyễn Linh Ngọc, bộ phim này trừ bỏ để Mạn Thần cầm một cái kim mã ảnh hậu một cái kim tượng ảnh hậu, càng là cầm châu Âu ba đại liên hoan phim một trong liên hoan phim Berlin ảnh hậu. Trở thành cái thứ nhất bắt được châu Âu ba đại ảnh hậu, ảnh đế người Hoa diễn viên. Trạm xứ cũng chọn cái tốt một chút. Bắt người ta lời nói tự so với, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thẩm Minh Đảo không làm sao phát Weibo, trừ bỏ A Còng một hồi ngô kinh. Chúc mừng, Chiến Lang, cầm ưu tú phim nhựa thưởng. Một đống fan tụ tập ở hắn Weibo phía dưới. Các loại thế hắn kêu oan. Like cao nhất chính là ID tên là Mưa Gió Yêu Hoa. Nói một câu nói: lão đại, bọn họ coi rẻ sự nổi tiếng của ngươi. Thẩm Minh đã sớm biết kết quả, sở dĩ cũng không làm sao tức giận. Đúng là một đống Lý Dịch Phong fan chạy đến hắn Weibo phía dưới phát tấm kia Mạn Thần screenshot, để hắn cảm giác rất uất ức. Ngươi cầm thưởng, chiếm tiện nghi, liền đàng hoàng nằm ngang nhậm trào chứ, lại còn dám tranh luận. Đáng tiếc không thể phát Weibo. Đoàn đội luôn mãi cường điệu, cái này đương miệng tuyệt đối không nên làm náo động. Đến tiếp sau còn có một đống kế hoạch đây. Hơn nữa, Sát Phá Lang 2 lại phòng bán vé xuất hiện tốc độ tăng, liên tục 3 ngày đơn ngày tốc độ tăng vượt qua 2 triệu. Tuy rằng tốc độ tăng không lớn, nhưng đối với một bộ đã sắp dừng chiếu điện ảnh tới nói, đã xem như là kỳ tích. Viện tuyến đã gia tăng rồi. Sát Phá Lang 2 xếp phim do trước 3% tăng lớn đến 6%. Miêu Nhãn dự đoán cũng đem Sát Phá Lang 2 cuối cùng phòng bán vé thôi diễn tăng cao đến 1 tháng 3 tỷ. Chỉ có thể phát vài tờ huấn luyện thường ngày hình ảnh, nói cho mọi người, căn bản chưa hề đem nào đó hoa thưởng để ở trong lòng. Sau đó ngày 29 tháng 9, Thẩm Minh sắp vào tổ. Chiến Lang 2, Dương Hâm cuối cùng nói rồi. Ngươi về một câu, để fan của ngươi đừng soạt bình. Có người nhìn không được rồi. Làm sao về, liền nói đề danh chính là khẳng định, chính mình sẽ tiếp tục cố gắng. Tốt, Minh ca mở ra Weibo, chăm chú viết một đoạn văn. Ba chuyện, thứ nhất, mọi người đều lãnh tĩnh, ta tình nguyện không cầm thưởng người khác thay ta tiếc hận, cũng tốt hơn cầm thưởng người khác nói ta không xứng. Thứ hai, đề danh tức là khẳng định, ta có thể cùng Trương Dịch tiền bối, Đoạn Dịch Hoàng tiền bối cộng đồng cạnh tranh, đã thua lớn lao vinh quang, thắng thua cũng không coi trọng. Thứ ba, cảm tạ mọi người, sát phá lang 2, phòng bán vé tiếp cận 1.3 tỷ, lập tức vào tổ, chiến lang 2, xin mọi người tiếp tục ủng hộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.